Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tiểu ám, chương 206. Tiểu ám tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ôn nhu nguyệt quang tung ở trên mặt đất. Cho vạn vật bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Dạ lặng lẽ, không hề có một chút âm thanh. Hiện tại thế giới đã là đêm khuya. Bận rộn một ngày người mạo hiểm đã sớm an tâm ngủ. Chỉ có ở căn cứ hoàn cảnh này chung, người mạo hiểm mới có thể yên tâm ngủ đi. Công hội rồi cùng một gia như thế. Tiết Nguyệt càng là thể hiện cái giá này chi. Ám dạ nữ hoàng cùng linh tử sau khi trở lại. Đoạn Thu kêu lên công hội một ít cao tầng đồng thời ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Thuận tiện cũng nói hiện nay hình thức, phía sau đều từng người đi về nghỉ. Vào lúc này chính là lúc ngủ, có điều Đoạn Thu cũng vô dụng ngủ đi đi, bởi vì Dạ Oanh chiến cơ bay trở về, bộ đàm liên tiếp lên chúng nữ. Phong Lăng êm tai âm thanh truyền đến, chủ nhân mau tới, chúng ta bắt được không ít tang thi, đều là mỹ nữ u. Đoạn Thu nghe xong sững sờ nói rằng, ngươi liền không thể đổi một loại thuyết pháp à, nói thế nào ta rồi cùng một tên đại bại hoại như thế, hì hì. Chúng ta ở trên quảng trường, Phong Lăng cười nói. Đoạn Thu nhún vai một cái nhìn về phía bên cạnh Từ. Từ, ngươi ngủ đi, không cần lo lắng cho ta. Chính ta đi, được rồi, Từ nghe xong nhìn Đoạn Thu một chút. Sau đó nằm ở trong phòng trên giường. Đây chính là Đoạn Thu gian phòng. Có điều Từ lo lắng Đoạn Thu nguy hiểm liền từ trong phòng của nàng lặng lẽ đi ra. Trong bóng tối bảo vệ Đoạn Thu. Đoạn Thu nhất định có thể cảm ứng được Từ tiếp cận. Rất nhanh sẽ kiểu tóc nàng. Nếu nàng đến rồi hai người liền tán gẫu lên. Vừa vặn cùng Dạ Oanh chiến cơ trở về. Đi ra ám dạ nữ hoàng vị trí biệt thự. Đoạn Thu gian phòng chính là ở biệt thự của nàng bên trong. Dọc theo con đường rất nhanh sẽ đi tới quảng trường trung gian. Trung gian chính là một thân đen kịt tạo hình đặc biệt Dạ Oanh chiến cơ. Cửa máy mở ra, thân mặc màu đen áo đầm Lisa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Đoạn Thu sau cao hứng nói. Ca ca, đi theo ta, đi vào Dạ Oanh chiến cơ. Cửa máy tự động đóng. Lisa lôi kéo Đoạn Thu hướng về giam giữ tang thi địa phương đi đến. Dạ Oanh chiến cơ liền như vậy mấy nơi. Rất nhanh sẽ đến, mới vừa vào cửa Đoạn Thu liền nhìn một loạt đứng bất động tang thi. Các nàng lẳng lặng đứng ở chỗ nào, hẳn là bị phong ấn, bên cạnh Phong Lăng, Băng Tuyết cùng Philomena đều ở, ca ca, các tỷ tỷ đi nghỉ ngơi, này vài tên tang thi chính là chúng ta một buổi chưa thành quả. Tổng cộng có 2 con biến dị tang thi, 5 con phổ thông tang thi, Lisa chỉ những kia không nhúc nhích tang thi nói rằng. Đoạn Thu nhìn sang, quả nhiên những này tang thi là bị phong ấn. Cũng vô dụng cùng trước như thế nhốt ở trong lòng. Các nàng bị đặc thù phép thuật cho phong ấn. Chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đương nhiên duy trì cái này phong ấn nhìn ban đêm cần ma lực. Phong Lăng, Băng Tuyết cùng Philomena chính là cung cấp phong ấn ma lực. Phong Lăng ăn mặc một thân màu xanh lam quần áo thường. Đem vóc người tôn lên phi thường hoàn mỹ. Trước ngực vô cùng sống động. Phi thường mê hoặc, Đoạn Thu chăm chú nhìn thêm, trêu đến Phong Lăng kiêu ngạo ưỡn ngực, có điều vẫn là chính kinh nói rằng, 2 con biến dị tang thi, một tốc độ đặc biệt nhanh, là ăn mặc trang phục màu đỏ cái nào, Phong Lăng chỉ cuối cùng bên phải hồng y mỹ nữ tang thi. Vị này cũng là biến dị tang thi, Phong Lăng chỉ trước mặt nàng cả người quần áo tổn hại. Rồi cùng ăn mày trăng gần như tang thi muội giấy, chúng ta toàn bộ buổi tối đều ở tóm nàng. Cấp 6 biến dị tang thi, phế bỏ sức lực thật lớn mới thành công bắt được, nàng là một tên chiến sĩ. Cụ thể năng lực không biết, có điều phòng ngự đặc biệt cao, Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút những này tang thi mỹ nữ. Có thể tiến hóa đến cấp 6 tang thi, thân thể cải tạo đã gần đủ rồi. Bệnh độc tối ưu hóa nhân loại gen, làm cho nhân loại trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là tiêu trừ trí tuệ của nhân loại, biến thành tang thi, những này tang thi trên người đều không có cái gì chí mạng thương. Toàn bộ đều là bị thương ngoài da, chỉ có loại này tang thi Đoạn Thu mới có thể phục sinh thành công. Đoạn Thu thỏa mãn gật gật đầu, đoàn đội muốn tăng thêm tân thành viên, các ngươi làm rất tốt, ta hiện tại liền phục sinh các nàng, bảo vệ ta. Đoạn Thu đi tới một tên phổ thông tang thi trước mặt. Hắn quyết định trước tiên phục sinh dầm tang thi, biến dị tang thi ở lại cuối cùng. Băng Tuyết đi tới Đoạn Thu lời bộc bạch, nếu như xảy ra chuyện gì khẳng định ngay lập tức bảo vệ Đoạn Thu an toàn. Con mắt biến thành màu xám, Đoạn Thu cùng Hắc Ám Linh Hồn Thụ dung hợp lên. Hắc Ám Linh Hồn Thụ cũng là cái muội giấy. Cảm giác được Đoạn Thu cùng mình dung hợp lập tức từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nàng hài lòng chờ đợi trùng hợp kết thúc, bởi vì chỉ có ở dung hợp thời điểm, Đoạn Thu cùng nàng mới có thể hoàn mỹ câu thông. Ca ca, chúng ta lại gặp mặt, ta thật vui vẻ. Hắc Ám Linh Hồn Thụ thanh âm ngọt ngào ở Đoạn Thu trong đầu vang lên. Đoạn Thu khẽ mỉm cười, tuy rằng Hắc Ám Linh Hồn Thụ không nhìn thấy. Tiểu Ám, chúng ta đã lâu không gặp. Hắc Ám Linh Hồn Thụ ở Đoạn Thu thế giới tinh thần lập tức biến ảo ra. Đến rồi một tên ăn mặc màu xanh lam áo đầm thiếu nữ. Dung mạo của nàng để Đoạn Thu trong lòng ba động một chút. Mặc dù coi như vẻn vẹn là 16 tuổi tả hữu, thế nhưng tuyệt đối thuộc về khuynh thế khuynh thành cấp bậc tồn tại. Thiếu nữ quệt mồm nói rằng, đúng nha, rất lâu đây, ca ca ngươi nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Ta nghĩ nhìn thế giới bên ngoài, Hắc Ám Linh Hồn Thụ thực sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng cam tâm tình nguyện phụ thuộc vào Đoạn Thu, thế nhưng Đoạn Thu cũng vô dụng mạnh mẽ như vậy sức mạnh triệu hoán nàng. Chỉ có thể thông qua dung hợp loại này con đường sử dụng Hắc Ám Linh Hồn Thụ năng lực. Tiểu Thầm nghĩ muốn đi ra ngoài, liền muốn cùng Đoạn Thu đủ mạnh thời điểm mới được. Ca ca biết rồi, đang cố gắng, người cũng muốn trở nên mạnh hơn u. Đoạn Thu cũng đem hình tượng của bản thân biến ảo ở thế giới tinh thần bên trong, đây là vừa học được phương thức. Hắc Ám Linh Hồn Thụ nhìn thấy Đoạn Thu xuất hiện ở trước mặt, lập tức chạy tới ôm lấy Đoạn Thu. Ở thế giới linh hồn càng thêm có thể cảm giác được Đoạn Thu khí tức. Nàng so với tỷ đấu, những kia phục sinh thiếu nữ còn muốn ỉ lại Đoạn Thu. Rồi cùng một đã lâu không nhìn thấy ca ca muội muội như thế. Đoạn Thu ôn nhu sờ sờ Tiểu Ám đầu, ngoan, ta vẫn luôn ở. Tiểu Ám có thể cảm nhận được. Ta rất nhớ ngươi, ta thật sợ hãi lần thứ hai mất đi ngươi. Hắc Ám Linh Hồn Thụ khóc lóc nói rằng. Đoạn Thu sững sờ, ở thứ mất đi chính mình lẽ nào là trước chính mình suýt chút nữa dập máy thời điểm không tiếp tục. Suy nghĩ, Đoạn Thu an ủi nói rằng, đừng sợ. Vào lúc này Đoạn Thu biến ảo ra đến hình tượng bỗng nhiên lóe lên một cái. Hắc Ám Linh Hồn Thụ khẳng định có thể cảm giác được cái này hiện tượng. Lập tức buông ra ôm lấy Đoạn Thu hai tay xoa xoa nước mắt nói rằng, ca ca, ngươi tiêu hao năng lượng quá hơn nhiều. Chúng ta lần sau gặp diện đi, ta đã đem 30 linh hồn phong ấn tại thế giới tinh thần bên trong. Cần thời điểm nghĩ một hồi liền có thể sử dụng, toàn bộ đều là cấp 2 linh hồn. Tiểu Ám âm thanh mới vừa nói xong cũng giải trừ dung hợp. Đoạn Thu mở mắt ra nhất thời ngã về đằng sau, cùng Hắc Ám Linh Hồn Thụ dung hợp tiêu hao quá lớn. Này so với tỷ đấu, một chiêu kiếm cách thế tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn. Không chỉ có tiêu hao năng lượng, thể lực, còn tiêu hao lực lượng tinh thần. Phong Lăng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Đoạn Thu. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đoạn Thu mở mắt ra, đầu còn có chút đoán mò. Nàng bị gió lăng ôm vào trong ngực. Lời bộc bạch Lisa cùng Băng Tuyết còn có Philomena đều dùng quan tâm ánh mắt nhìn mình. Philomena phóng thích mấy cái trị liệu phép thuật, tuy rằng nàng là quang minh loại hình ma pháp sư, thế nhưng cũng sẽ một điểm chữa trị phép thuật, thủy hệ ma pháp sư, quang hệ ma pháp sư cũng ít nhiều có mấy cái chữa trị phép thuật. Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đoạn Thu hoãn vài giây, sau đó bị gió lăng nâng chạm lên, tiêu hao hơi nhiều. Phong Lăng ôm ấp Đoạn Thu cánh tay, đau lòng nói rằng, chủ nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tạm thời không phục sinh các nàng, cảm giác được trên cánh tay dị dạng. Đoạn Thu làm cái gì đều không phát sinh, hắn khắc tập hợp một hồi nói rằng, không có chuyện gì, đón lấy rất đơn giản, duỗi ra cái tay còn lại cánh tay. Đoạn Thu nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái tang thi đầu. Linh hồn liền như vậy đi vào, bị gió lăng nâng hoàn thành 7 con tang thi phục sinh công tác. Sau đó liền bị cưỡng chế phù đến phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, Đoạn Thu nhắm hai mắt lại. Lần này tiêu hao không phải lớn một cách bình thường, vài con tang thi đón lấy tình huống liền không cần Đoạn Thu quản. Nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp, vừa cảm giác ngủ thẳng bị băng tuyết gọi dậy giường. Đoạn Thu bò lên sau nhìn đáng yêu băng tuyết hài lòng nói rằng. Chào buổi sáng u ca ca, người cũng vậy, băng tuyết ngoẹo cổ manh manh nói rằng. Rời giường. Ta đi xem thành viên mới như thế nào, Đoạn Thu chậm rãi xoay người. Từ trên giường nhảy xuống, băng tuyết nhìn Đoạn Thu dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Trước tiên đi rửa mặt, ta thông báo các nàng, hảo hảo, nghe lời ngươi, Đoạn Thu khẽ mỉm cười hướng về bên ngoài phòng vệ sinh đi đến. Đẩy cửa đi vào, phát hiện Karina ăn mặc một thân khiêu gợi áo ngủ ở trang phục. Nhìn thấy Đoạn Thu đi vào đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, ta thân ái chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, Đoạn Thu máu mũi đều sắp muốn đi ra. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều sẽ đối mặt tình huống như vậy, vẫn cứ bình tĩnh nói, hừm, tỉnh rồi, nhanh chóng rửa mặt, Đoạn Thu như gió chạy ra ngoài, lưu lại Karina êm tai tiếng cười, đi tới phòng nghỉ ngơi trung gian. Đoạn Thu phát hiện ngày hôm qua phục sinh tang thi nữ hài đều ở nơi này. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói rằng, chủ nhân tốt, Đoạn Thu khoát tay áo một cái, nghĩ tới điều gì nói rằng, sau đó không cần gọi chủ nhân ta, các ngươi gọi ta hội trưởng là được, hay lắm, ta thân ái hội trưởng, ta sau đó cũng điều này cũng gọi ngươi đi, Karina không biết lúc nào đi tới Đoạn Thu phía sau. Nàng duỗi ra hai tay từ phía sau lưng ôm lấy Đoạn Thu. Bị như vậy một tên tràn ngập mê hoặc ngự tỷ ôm lấy. Đoạn Thu vẫn cứ phi thường bình tĩnh. Nàng đem Karina từ phía sau lưng kéo qua, nhìn mới gia nhập mấy người nói rằng, các ngươi đều lựa chọn nghề nghiệp à, ta cùng Tử Diễm đã có nghề nghiệp. Ta là trọng giáp chiến sĩ. Nàng là đao phong chiến sĩ, một tên hơn 20 tuổi mỹ lệ nữ hài nói rằng. Nàng xem ra hoàn toàn không có trọng giáp chiến sĩ dáng vẻ. Phản mà phi thường đáng yêu. Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Ta biết ngươi, Phong Lăng cùng ta nói rồi, hi hi. Hội trưởng đừng để ý. Ta sẽ dùng sinh mệnh đến thủ hộ ngươi. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Nghe được câu này nhiên hắn phi thường cảm động. Có điều hay là hỏi. Ngươi tên gì? Thiên Hoa, tên rất hay. Hai người các ngươi mọi người có năng lực gì a? Thiên Hoa cùng Tử Diễm phân biệt giới thiệu lên. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, quả nhiên đều không đơn giản. Tử Diễm là đao phong chiến sĩ, một loại tốc độ loại hình chiến sĩ. Bình thường tốc độ nên cùng Đoạn Thu mở ra ảnh sát tốc độ gần như. Bạo phát lên càng là khủng bố, cùng đại đa số nữ hài như thế, cái khác thuộc tính đều có. Cũng chính mình lĩnh ngộ skill, mà Thiên Hoa thì lại tăng thêm sự kinh khủng. Nghề nghiệp là thiên vũ chiến sĩ. Mặc kệ là vật lý phòng ngự vẫn là phép thuật phòng ngự đều phi thường biến thái. So với tỷ đấu, thánh kỵ sĩ phòng ngự còn cao hơn. Có điều lực công kích cũng vượt qua thánh kỵ sĩ. Sử dụng không phải trường kiếm, mà là phương thiên họa kích. Ngày hôm qua Phong Lăng các nàng phiên toàn bộ nhà kho mới tìm được một cấp 5 bạch ngân cấp. Phương thiên họa kích, nàng sử dụng phương thiên họa kích sẽ có công kích bổ trợ. Bạch ngân cấp vũ khí có thể phát huy được hoàng kim cấp uy lực. Hai người các ngươi người trước tiên đi tu luyện đi. Phỏng đoán quá một quãng thời gian liền muốn tham dự chiến đấu, được rồi, Thiên Hoa cùng Tử Diễm. Tới tấp xin cáo lui. Đoạn Thu nhìn về phía còn lại mấy người mỉm cười nói. Các ngươi tự do lựa chọn, chúng ta nơi này có chiến đấu nghề nghiệp, phụ trợ nghề nghiệp, cuối cùng hai người tuyển chọn chiến đấu nghề nghiệp. Ba người tuyển chọn phụ trợ nghề nghiệp, vài tên bị phục sinh muội giấy thiên phú đều tương đối cao. Lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp hai người một đều lựa chọn viễn trình nghề nghiệp. Các nàng tự thân nghề nghiệp liền thuộc về loại này loại hình. Có điều đẳng cấp quá thấp, chuyển đổi thành là nhân loại sau chỉ có cấp 4, mà Tử Diễm cùng Thiên Hoa trực tiếp chính là cấp 5 Mani, đương nhiên cấp 4 cũng có thể cùng. Đoàn đội đồng thời săn giết quái vật, cần rèn luyện một quãng thời gian, phối hợp với nhau hiểu ngầm mới có thể. Còn lại ba người tuy rằng không có lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp, cũng không phải nói các nàng ba người không thể chiến đấu, mà là không thích hợp. Đương nhiên các nàng đều lựa chọn kỹ sư cơ giới, sau đó có thể lái xe giáp máy tham dự chiến đấu. Không thể so với bất luận người nào nhược, mới gia nhập mấy người đều lĩnh từng người trang bị. Ba tên kỹ sư cơ giới chạy đi Phong Lăng bên kia đưa tin. Hai tên viễn trình nghề nghiệp chạy đi Anastasia nơi nào. Phòng nghỉ ngơi còn lại Đoạn Thu cùng ngự tỷ Karina. Đương nhiên hai người là sẽ không phát sinh cái gì. Đoạn Thu cũng là ma pháp sư rồi cùng nàng thảo luận lên. Thông qua giao lưu có thể thu được rất nhiều hữu dụng kỹ xảo. Chuẩn bị một chút Đoạn Thu liền chuẩn bị mang theo mọi người đi Thiên Phong Thành một chuyến. Cùng đi ám dạ nữ hoàng nơi nào nhìn có bao nhiêu hắc ám tê. Một buổi tối sinh sản đan dược lưu lại một phần, còn lại đều bị Đoạn Thu lấy đi. Không chỉ là Đoạn Thu bên này cần phát triển, Tiết Nguyệt những người khác cũng cần. Trở lại ám dạ nữ hoàng trụ sở, trực tiếp ở phòng khách tình cờ gặp ám dạ nữ hoàng. Nói rõ tình huống sau, ám dạ nữ hoàng liền để Đoạn Thu ở phòng khách chờ. Bản thân nàng đi lấy item money rất nhanh, ám dạ nữ hoàng sẽ trở lại. Nơi này có chừng 20 vạn hắc ám tệ đi, trên căn bản là công hội hết thảy đều giao cho ngươi, không muốn cầm tiền chạy trốn, ám dạ nữ hoàng đùa giỡn nói rằng. Khà khà, ta có thể không nỡ người mỹ nữ như vậy, làm sao có khả năng chạy trốn đây? Đoạn Thu nói, lời này ta thích nghe. Ngoại trừ hắc ám tệ ngươi nói dược liệu cũng ở trong không gian giới chỉ, Đoạn Thu gật gù. Hừm, tốt, đây là đan dược, ngươi nhìn phát, ta đi chuẩn bị một chút liền đi Thiên Phong Thành, tranh thủ đem thứ cần thiết toàn bộ quyết định, tuy rằng chúng ta có địa đồ, thế nhưng thực địa nhìn vẫn tương đối tốt đẹp, mang theo Lam Thủy Nhi hoặc là Mihiko ám dạ nữ. Hoàng chỉ trên lầu gian phòng. Đoạn Thu suy nghĩ một chút gật gật đầu, nếu các nàng đối với mình có cảm tình, liền không thể cô phụ các nàng. Hết chương.